tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Phải quên cái tên giọng đàn ông. Ngày hôm sau, cái ngày mà Christine đã biến mất trước mắt chàng trong một căn phòng lóa mắt, làm cho chàng vẫn còn nghi ngờ các giác quan của mình, ông tử tước de Chagny hỏi tin tức ở nhà má Valerius. Chàng rơi vào một bức tranh đáng yêu ở đầu giường của bà già. Ngồi trên giường đang len thì Christine đang thêu đăng ten. Chưa bao giờ gương mặt trái xoan của nàng yêu kiều hơn, chưa bao giờ dần trán thanh khiết hơn, chưa bao giờ ánh mắt dịu dàng hơn đang cúi xuống trên một tác phẩm trinh nguyên. Những màu sắc tươi mát đã quay lại trên đôi má của cô thiếu nữ. Quần màu xanh nhạt quanh đôi mắt sáng đã biến mất. Raoul không nhận ra nữa gương mặt bi thảm tối hôm trước. Nếu lớp màn mang mắt mù lan tỏa trên những đường nét đáng sùng bái chỉ xuất hiện trước chàng trai như dấu vết sau cùng của thảm kịch kỳ lạ mà đứa trẻ bí ẩn này dễ dùng, chàng có thể nghĩ rằng Christine không hề là nhân vật nữ không sao hiểu nổi. Nàng đứng dậy đến gần chàng mà không xúc động lộ ra bên ngoài và đưa tay cho chàng. Nhưng Raoul sửng sốt đến độ chàng đứng đó ngơ ngẩn, không một cử động, không một lời nào. Này ông de Chagny, má Valerius kêu lên, ông không biết Christine của chúng tôi nữa sao? Ông thần tốt bụng để trả nó lại cho chúng ta. Má, cô thiếu nữ ngắt lời với một giọng điêu cục lũng. Tuy nhiên một sắc đỏ ửng dâng lên đến mắt nàng. Má, con nghĩ rằng không bao giờ có vấn đề đó. Má biết rõ rằng không có thần âm nhạc. Con gái của má, tuy nhiên ông ấy đã dạy học cho con trong suốt 3 tháng. Má à, con đã hứa với má sẽ giải thích hết cho má hiểu vào một ngày sắp tới. Con hy vọng vậy, nhưng cho đến ngày đó, má đã hứa với con phải yên lặng và không bao giờ hỏi con. Nếu con hứa với má, đừng bao giờ nói xa má. Nhưng con có hứa với má điều đó chưa, Christine? Má ơi, tất cả những chuyện này không liên quan đến ông de Chagny. Đó là điều cô làm, thưa cô. Chàng trai ngắt lời bằng một giọng mà chàng muốn tỏ ra kiên quyết và can đảm và chỉ càng run hơn. Tất cả những gì liên quan đến cô đều khiến tôi quan tâm đến mức mà có lẽ cô cuối cùng sẽ hiểu ra. Tôi không giấu cô rằng tôi ngạc nhiên cũng ngang bằng vui mừng khi thấy cô ở bên cạnh mẹ nuôi của mình và chuyện đã xảy ra hôm qua giữa chúng ta. Điều mà cô có thể nói với tôi, điều mà tôi có thể đoán ra, không có gì khiến tôi thay trước một sự quay về nhanh chóng như thế. Tôi sẽ là người đầu tiên vui mừng nếu cô không ương ngạnh giữ bí mật về chuyện có thể nghiệt ngã với cô. Và tôi là bạn của cô từ quá lâu rồi, nên tôi không thể không lo âu. Với bà Valerius, một cuộc phiêu lưu hắc ám vẫn nguy hiểm chừng nào chúng tôi còn chưa khám phá được đầu đuôi gốc ngọn. Và cô cuối cùng sẽ là nạn nhân, Christine. Nghe đến đây, má Valerius kích động trên giường. Chuyện đó có nghĩa là gì? Bà kêu lên, Christine gặp nguy hiểm à? Phải, thưa bà, Raoul can đảm tuyên bố, dù Christine ra hiểu. Chúa tôi, bà già hổn hển, tốt bụng và nói, phải nói hết với má Christine, tại sao con lại trấn an má và là nguy hiểm nào thưa ông de Chagny, một kẻ bị bộn đang lợi dụng lòng tin của cô ấy. Thiên thần âm nhạc là một kẻ bị bộn sao? Chính cô ấy đã nói với bà rằng không có thiên thần âm nhạc. Ê, có gì vậy? Nhân danh trời, người bại liệt gian này, con sẽ làm má chết mất. Thưa bà, có quanh chúng ta, quanh bà, quanh Christine, một người phàm đáng sợ hơn tất cả các con ma và các vị thần. Má Valerius quay về phía Christine, một gương mặt kinh hoàng, nhưng nàng đã lao đến phía mẹ nuôi mình và ôm siết bà trong vòng tay. Đừng tin ông ấy, má tốt bụng của con, đừng tin ông ấy, nàng lặp lại và nàng cố gắng bằng những cái vuốt ve để an ủi bà, vì bà già thở dài, muốn dở cả tâm hồn. Vậy thì hãy nói với má rằng, con không rời má nữa, bà quá của giáo sư vang này. Christine im lặng và Raoul nói tiếp, đó là điều phải hứa, Christine, đó là điều duy nhất có thể trấn an chúng tôi, mẹ cô và tôi. Chúng tôi hứa sẽ không đặt cho cô câu hỏi nào nữa về quá khứ, nếu cô hứa với chúng tôi ở lại dưới sự bảo vệ của chúng tôi trong tương lai. Đó là một lời hứa mà tôi không yêu cầu ông, và một lời hứa mà tôi không thể hứa. Cô thiếu nữ tuyên bố một cách tự hào, tôi tự do hành động, thưa ông de Chagny, ông không có quyền nào để kiểm soát hành động của tôi, và tôi yêu cầu ông từ nay đừng làm thế nữa. Còn chuyện mà tôi đã làm từ 15 ngày qua, chỉ có một người trên đời có quyền đòi hỏi tôi kể lại cho ông ấy biết, là chồng tôi. Thế nhưng tôi không có chồng và tôi sẽ không bao giờ lấy chồng. Nói điều đó thật mạnh mẽ, nàng chìa tay ra về phía Raoul như để củng cố thêm lời nói của mình cho long trọng, và Raoul tái nhợt không chỉ vì những lời nói mà chàng mới vừa nghe, nhưng bởi vì chàng vừa thấy ở ngón tay của Christine một chiếc nhẫn vàng. Cô không có chồng và tuy nhiên cô đeo một chiếc nhẫn cưới. Và chàng muốn nắm lấy tay nàng, nhưng nhanh nhẹn Christine đã rút tay lại. Đó là một món quà, nàng nói, và đỏ mặt hơn nữa. Và hoài công cố gắng giấu nỗi bối rối. Christine, bởi vì cô không có chồng, chiếc nhẫn này chỉ có thể được tặng bởi một người sắp thành chồng cô. Tại sao lại lừa dối chúng tôi trước đó? Tại sao lại tra tấn tôi nhiều thế? Chiếc nhẫn này là một lời hứa, một lời hứa đã được chấp nhận. Nó là điều tôi đã nói với nó. Bà già kêu lên, và cô ấy đã trả lời như thế nào thưa bà? Điều mà tôi muốn, Christine kêu lên. Bực tức, ông không thấy rằng thưa ông, rằng cuộc tra vấn này kéo dài quá lâu rồi sao? Còn về phần tôi, Raoul rất xúc động, sợ nàng lại phát nôn ra những lời về một cuộc cắt đứt vĩnh viễn. Chàng ngắt lời nàng, xin lỗi vì đã nói với cô như thế, thưa cô. Cô biết rõ tình cảm chân thật nào đã khiến tôi xen vào trong lúc này, những điều mà chắc là không liên quan đến tôi. Nhưng hãy để tôi nói với cô những điều mà tôi đã thấy, và tôi thấy nhiều hơn cô nghĩ, Christine, hay điều mà tôi tưởng rằng mình đã thấy, vì thật ra đó là điều ít hơn một cuộc phiêu lưu. Người ta ngờ về bằng chứng, bằng chính mắt mình. Vậy ông đã thấy gì thưa ông, hay tưởng đã thấy? Tôi đã thấy cô ngây ngất với âm thanh của giọng hát, Christine, giọng hát ra khỏi tường hay từ một căn lô bên cạnh. Phải, cô ngây ngất, và chính điều đó đối với cô đã làm cho tôi kinh hoàng. Cô bị bùa mê rất nguy hiểm, và có vẻ như tuy nhiên rằng cô ý thức về kẻ bị bọm, vì hôm nay cô nói rằng không có ông thần âm nhạc. Vậy thì, Christine, tại sao cô lại theo hắn thêm lần này nữa? Tại sao cô đứng dậy mặt ngời sáng, như thể cô thật sự nghe các thiên thần? À, giọng hát này rất nguy hiểm, Christine, vì chính tôi, trong khi tôi nghe được, tôi cũng bị thu hút như thế. Rằng cô biến mất trước mắt tôi, mà tôi không thể nói với cô đi qua đâu. Christine, Christine, nhân danh trời, nhân danh cha cô đang ở trên trời và đã yêu thương cô nhiều như thế, và đã yêu thương tôi, Christine, cô hãy nói cho chúng tôi biết, với ân nhân của cô và tôi, giọng hát đó là của ai? Và dù cô không muốn, chúng tôi sẽ cứu cô. Nào, tên của người đàn ông đó, Christine, của người đàn ông táo bạo đưa vào tay cô một chiếc nhẫn vàng. Ông đội Sa Nhi, cô thiếu nữ lạnh lùng tuyên bố, ông sẽ không bao giờ biết. Đến đây, người ta nghe giọng của má Valerius bỗng nhiên đứng về phía Christine, khi thấy con gái nuôi của mình tỏ ra ác cảm khi nói chuyện với tử tước. Và nếu nó yêu ông ta, thưa ông tử tước, người đàn ông đó, điều đó càng không liên quan tới ông. Than ôi thưa bà, Raoul nói tiếp một cách nhún nhường không kềm được những giọt lệ. Than ôi, tôi tin thật ra rằng Christine yêu người đó, mọi thứ đều chứng tỏ với tôi điều đó. Nhưng đó không chỉ là điều gây nên lỗi tuyệt vọng của tôi, vì điều mà tôi không thể chắc chắn thưa bà là người được Christine yêu xứng đáng với tình yêu đó. Chỉ có tôi mới xét đoán được thưa ông, Christine nói và nhìn Raoul thẳng vào mắt, và cho chàng thấy một gương mặt đang tức giận tuyệt đối. Khi người ta chọn, Raoul nói tiếp, cảm thấy sức lực mình đang rời bỏ mình để quyến rũ một phiêu nữ, những phương cách lãng mạn như thế. Phải, cô phải không, rằng người đó phải khốn nạn hay cô thiếu nữ quá ngu ngốc? Christine, Raoul, tại sao ông lại kết tội một người mà ông chưa bao giờ thấy và không ai biết, và chính ông cũng không biết gì? Có chứ Christine, có chứ. Tôi biết ít nhất cái tên mà cô cho rằng giấu được tôi mãi mãi. Thiên thần âm nhạc, thưa cô, tên là Eric. Christine để lộ xúc cảm ngay lập tức. Nàng trở nên lần này trắng bệch như một tấm khăn trải bàn thờ. Nàng ấp úng, ai nói với ông điều đó? Chính cô. Sao lại thế? Khi thương xót hắn, tối hôm nọ, buổi tối vũ hội hóa trang, khi đến lô của cô, chẳng phải cô đã nói tội nghiệp Eric sao? Vậy thì Christine, có ở đâu đó một Raoul tội nghiệp đang nghe cô nói? Đó là lần thứ hai ông đã nghe ngoài cửa, thưa ông De Sagny. Tôi không nghe đằng sau cửa, tôi ở trong lô, trong phòng khách riêng của cô, thưa cô. Khốn khổ, cô thiếu nữ rên rỉ, tỏ ra một dấu hiệu của một nỗi sợ khôn tả. Khốn khổ, ông muốn người ta giết ông sao? Có lẽ. Raoul nói ra chỉ có lẽ với nhiều tình yêu và tuyệt vọng đến mức Christine không thể nén tiếng khóc nấc. Lúc đó nàng cầm lấy tay chàng và nhìn chàng với niềm âu yếm thuần khiết mà nàng có thể làm được, và chàng trai dưới cặp mắt đó cảm nhận rằng nỗi đau lòng của mình đã dịu lại. Raoul, nàng nói, phải quên đi giọng đàn ông và không nhớ cả đến tên ông ta, và không bao giờ cố gắng xen vào bí mật của giọng hát đàn ông. Bí mật này khủng khiếp lắm sao? Không có gì đáng sợ hơn trên trái đất này. Một sự im lặng ngăn cách hai thanh niên. Raoul bức xúc. Hãy thề với em rằng anh không làm gì để biết. Nàng nài nỉ, hãy thề với em rằng anh không vào lô của em nữa. Nếu em không gọi anh, em hứa với anh sẽ gọi anh đến đó đôi khi chứ. Tôi xin, em hứa với anh. Khi nào? Ngày mai. Vậy thì anh thề sẽ em điều đó. Đó là những lời cuối cùng họ làm vào ngày hôm đó. Chàng hôn tay nàng và đi ra mà dường quyền rủ Eric và tự hứa sẽ kiên nhẫn. Chương 12. Phía trên những chiếc cửa sập. Ngày hôm sau, chàng gặp lại nàng ở nhà hát opera. Nàng luôn đeo trên tay chiếc nhẫn vàng. Nàng rất dịu dàng và tốt. Nàng nói với chàng về những dự định mà chàng phải thành lập cho tương lai sự nghiệp của chàng. Chàng cho nàng biết rằng chuyến đi thám hiểm vùng cực đã đến, và trong 3 tuần nữa, trong 1 tháng là trễ nhất, chàng sẽ rời Pháp. Nàng hứa với chàng hầu như vui vẻ để xem chuyến du hành này rất vui vẻ, như một giai đoạn vinh quang trong tương lai của chàng. Và vì chàng đáp lời rằng vinh quang mà không có tình yêu, không hấp dẫn gì với mắt chàng, nàng coi chàng là trẻ con, có những nỗi phiền muộn thoáng qua. Chàng nói với nàng, làm thế nào mà em có thể, Christine, nói nhẹ nhàng như thế về những chuyện nghiêm trọng đến vậy? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh có thể chết trong cuộc thám hiểm. Và em cũng vậy. Nàng nói rất giản dị. Nàng không mỉm cười nữa. Nàng không đùa cợt nữa. Nàng có vẻ nghĩ đến một điều mới mẻ vừa xuất hiện lần đầu tiên trong tâm trí. Ánh mắt của nàng ngời sáng. Em nghĩ đến điều gì, Christine? Em nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Và đó là điều khiến em rạng rỡ như thế à? Và rằng trong 1 tháng nữa, chúng ta phải nói vĩnh biệt mãi mãi. Thật ra, Christine, chúng ta hứa sẽ tin tưởng và chờ nhau mãi mãi. Nàng đặt tay lên miệng chàng. Im đi, Raoul. Không phải là những chuyện ấy, anh biết rõ mà. Và chúng ta sẽ không bao giờ cưới nhau, thỏa thuận thế nha. Nàng dường như khó lòng kềm nén được một niềm vui tràn trề đột ngột như thế. Nàng vỗ tay với một niềm hân hoan rất trẻ con. Raoul nhìn nàng lo âu, không hiểu. Nhưng nàng còn nói nữa. Và chìa hai bàn tay cho chàng trai, hay đúng hơn là trao chúng cho chàng. Như thế thình lình nàng đã quyết định tặng quà cho chàng. Nhưng nếu chúng ta không thể cưới nhau, chúng ta có thể đính hôn. Sẽ không có ai biết điều đó ngoài chúng ta, Raoul. Có những cuộc hôn nhân bí mật, cũng có những cuộc đính hôn bí mật. Chúng ta đính hôn, bạn ơi, được 1 tháng. Trong 1 tháng nữa anh sẽ ra đi, và em có thể hạnh phúc với kỷ niệm của tháng ấy cả đời em. Nàng sảng sỡ với ý nghĩ này, và nàng trở lại nghiêm nghị. Điều này, nàng nói, là một hạnh phúc không làm ai đau lòng cả. Raoul đã hiểu. Chàng ùa đến gợi hứng này. Chàng muốn ngay lập tức biến nó thành thực tế. Chàng nghiêng mình trước Christine với vẻ khiêm nhường khôn tả và nói, thưa cô, tôi có vinh dự cầu hôn cô. Nhưng anh đã có rồi, hôn phu của em. Ôi Raoul, chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Chúng ta sẽ chơi trò ông chồng bé bỏng và bà vợ bé bỏng trong tương lai. Raoul tự nhủ, cô bé bất cẩn. Từ đây đến 1 tháng nữa, mình sẽ có thời gian làm cho cô ấy quên hoặc chọc thủng hoặc khóa hoại bí mật về giọng hát đàn ông đó. Và trong 1 tháng nữa, Christine sẽ đồng ý trở thành vợ mình. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy chơi nào. Đó là một trò chơi đẹp nhất thế giới, và họ làm vui lòng nhau như những đứa trẻ thuần khiết mà họ vốn vẫn là thế. À, họ nói những điều hay tuyệt vời. Và biết bao lời thề nguyện thiên trường địa cũ đã được trao đổi. Ý tưởng rằng không có bất cứ ai để giữ những lời thề đó. Tháng trôi qua khiến họ bối rối, và họ nếm trải khoái lạc kinh khiếp giữa tiếng cười và nước mắt. Họ chơi trò bắn tim như những người khác chơi trò bắn đạn, chỉ là 2 trái tim của họ bắn về nhau, nên họ phải cực kỳ khéo léo để nhận tim mà không làm đau cho nhau. Một ngày kia là ngày thứ 8 của trò chơi, trái tim của Raoul rất đau. Và chàng trai đang dừng cuộc chơi bằng những lời cường điệu này. Anh không đi bắt cực nữa. Christine quá ngây thơ, đã không nghĩ đến khả năng này. Bỗng phát hiện mối hiểm nguy của trò chơi và tự trách mình cay đắng. Nàng không trả lời Raoul một câu nào và trở về nhà. Điều này xảy ra vào buổi chiều, trong lô của nữ ca sĩ, nơi mà nàng hẹn hò với chàng. Và họ chơi đùa với nhau bữa ăn nhỏ gồm 3 chiếc bánh biscuit, 2 ly rượu Porto và 1 bó hoa lẩm thảo. Buổi tối nàng không hát, và chàng không nhận được thư như thường lệ, dù họ đã cho phép viết thư cho nhau hàng ngày trong tháng đó. Sáng hôm sau, chàng chạy đến nhà má Valerius. Bà cho chàng biết rằng Christine vắng mặt trong 2 ngày. Nàng đã đi vào tối hôm trước, lúc 5 giờ, và nói rằng nàng sẽ không quay về trước ngày kia. Raoul chao đảo, chàng ghét má Valerius đã chia sẻ cho chàng một tin như thế mà vẫn điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Chàng cố gắng rút ra điều gì đó, nhưng đương nhiên người đàn bà tốt bụng chẳng biết gì cả. Bà chỉ đành trả lời đơn giản với những câu hỏi điên cuồng của chàng trai. Còn bí mật của Christine, và bà giơ ngón tay lên, nói điều đó thật mượt mà, cảm động, báo phải giữ kín và đồng thời cũng có ý trấn an. À, tốt, Raoul kêu lên ác độc khi xuống cầu thang như một thằng điên. À, tốt lắm, các cô thiếu nữ được má Valerius giữ rất tốt. Christine có thể ở đâu 2 ngày ít hơn trong hạnh phúc quá ngắn ngủi của họ, và chuyện này do lỗi của chàng. Đã chẳng thỏa thuận rằng chàng phải đi sao? Và nếu ý định kiên quyết của chàng là không đi, tại sao chàng lại nói sớm thế? Chàng kết tội mình vì quá vụng về và là người đàn ông đau khổ nhất trong 48 giờ đồng hồ. Sau đó Christine sẽ tái xuất hiện. Nàng tái xuất hiện trong một chiến thắng. Nàng tìm lại được một thành công gian dối như đêm nhạc hội. Từ cuộc phiêu lưu con cóc, nàng Carlotta không thể xuất hiện trên sân khấu nữa. Nỗi khiếp sợ một tiếng quòm quạp mới cứ ở mãi trong lòng nàng và tước hết những phương cách ở nàng và những nơi, những nhân chứng cho thất bại không hiểu nổi của nàng. Đối với nàng đã trở nên đáng ghét. Nàng tìm cách chấm dứt hợp đồng đa ê tạm thời, được yêu cầu làm công việc đang trống. Một cơn mê sảng thật sự đón tiếp nàng trong vở Cô Gái Do Thái. Tử Tước có mặt vào buổi tối hôm đó, đương nhiên là người duy nhất đau khổ khi nghe hàng ngàn dư âm của chiến thắng mới này, và chàng thấy rằng Christine luôn đeo chiếc nhẫn vàng. Một giọng xa xăm thì thầm bên tai chàng trai: tối nay nàng vẫn đeo chiếc nhẫn vàng, và không phải là ngươi đã cho nàng. Tối nay nàng vẫn trao hồn mình, nhưng không phải là trao cho ngươi. Và giọng nói còn cứ nói theo đuổi chàng: nếu như nàng không muốn nói với ngươi mình đã làm gì trường 2 ngày nay, nếu nàng giấu nơi ẩn náu của mình, phải hỏi Eric điều đó. Chàng chạy lên sân khấu, chàng gặp nàng đang đi ngang qua. Nàng thấy chàng, bởi đôi mắt nàng đang tìm chàng. Nàng nói với chàng: nhanh, nhanh lên, đến đây. Và nàng kéo chàng vào trong lô, và không cần bận tâm tới những người đeo đuổi theo vinh quang mới mẻ của nàng đang thì thầm trước cánh cửa lô đóng kín. Đó là một vụ tai tiếng. Ngay lập tức Raoul quỳ gối trước nàng. Chàng thề với nàng rằng chàng sẽ ra đi và giáng sinh nàng từ nay đừng cắt bỏ giờ hạnh phúc lý tưởng nào nữa mà nàng đã hứa với chàng. Nàng rơi lệ, họ ôm hôn nhau như 2 anh em tuyệt vọng vừa mới chịu một cái tang chung và gặp nhau để cùng khóc một người chết. Thình lình nàng gỡ ra khỏi vòng tay ôm dịu dàng và rụt rè của chàng trai, dường như lắng nghe điều gì đó mà người ta không biết, và với một cử chỉ ngắn gọn nàng chỉ cánh cửa cho Raoul. Khi chàng ở ngưỡng cửa, nàng nói với chàng thật khẽ, khiến Tử Tước đoán ra những lời nói của nàng hơn là nghe được: hẹn anh ngày mai hôn phu yêu quý của em, và hãy hạnh phúc Raoul là vì anh mà tối nay em hát. Nên chàng đã trở lại, nhưng than ôi, 2 ngày vắng mặt đã cắt mất sự quyến rũ của những lời nói dối. Họ nhìn nhau trong lô không biết nói gì nữa. Với cặp mắt buồn, Raoul cố nén để không hét lên: anh ghen, anh ghen, anh ghen. Nhưng nàng vẫn nghe được lời của chàng. Lúc đó nàng nói: chúng ta đi dạo đi bạn ơi, không khí sẽ tốt cho chúng ta. Raoul tưởng rằng nàng sẽ đề nghị chàng đi về một vùng thôn quê nào đó xa khỏi tòa nhà này mà chàng ghét như một nhà tù, và chàng điên dẫn cảm thấy tên cai ngục đang dạo quanh những bức tường, tên cai ngục Eric. Nhưng nàng đưa chàng đi lên sân khấu và mời chàng ngồi trên bờ giếng gỗ bên dòng suối trong cảnh yên bình và hơi mát đáng ngờ của tấm phong màn đầu tiên được dựng lên cho vở diễn sắp tới. Một ngày khác, nàng lang thang với chàng, nắm tay chàng trên những lối đi bỏ hoang của một khu vườn có cây leo đã được xén tỉa bằng bàn tay khéo léo của một họa sĩ trang trí, như thể bầu trời bao la. Những đóa hoa thật, những mảnh đất thật mãi mãi cấm kỵ với chàng, và nàng bị kết án không thể hít không khí ở nơi nào khác ngoài nhà hát. Chàng trai e ngại không dám đặt cho nàng câu hỏi nào, vì khi chàng hỏi thì nàng không trả lời, và chàng lo rằng nàng sẽ đau khổ vô ích. Thỉnh thoảng một người lính cứu hỏa đi qua canh chừng từ xa mối tình ngây thơ mang mát buồn của họ. Đôi khi nàng cố gắng nhầm lẫn một cách can đảm và lừa chàng về những vẻ đẹp dối trá của khung cảnh được tạo ra cho một ảo giọng của con người. Trí tưởng tượng của nàng luôn nhanh nhạy, có vẻ như những màu sắc chói chang, và như là nàng nói, là thiên nhiên không cung cấp điều gì đó có thể sánh được. Nàng ngây ngất, tuy nhiên Raoul chậm chậm siết tay nàng một cách bỗng sốt. Nàng nói, anh xem này Raoul, những bức thành này, khu rừng này, những cái nôi này, những hình ảnh bằng giấy vẽ, mọi thứ đó đã trông thấy những mối tình cao khiết, vì nơi đây hình ảnh được các thi sử sáng tạo, vượt qua hàng trăm lần tầm dốc của con người. Anh hãy nói với em rằng tình yêu của chúng ta là ở đó, Raoul của em, vì nó cũng được sáng tạo và nó cũng chỉ là than ôi, một ảo vọng. Buồn bã, chàng không trả lời. Rồi thì tình yêu của chúng ta quá buồn trên trái đất, chúng ta hãy đưa nó đi dạo trên trời. Anh xem thật là dễ dàng ở đây. Và nàng kéo chàng cao hơn lên những ăn mây trong cảnh lộn xộn và lộng lẫy của rào chắn. Và nàng vui thích làm cho chàng chóng mặt khi chạy trước chàng trên những chiếc cầu mỏng manh, trên vòm cuốn giữa hàng ngàn sợi dây quấn vào nhau bằng ròng rọc, bằng tời, bằng những cái trống ở giữa một khu rừng trên không đầy cột và trục căn buồm. Nếu chàng go dữ, nàng nói cùng chàng dời một cái biểu môi đáng sùng bái, anh là một thủy thủ. Và rồi họ trở xuống trên đất bằng, có nghĩa là trên một hành lang vững chãi, đưa họ đến những tiếng cười, những điệu nhạc nhảy, đến tuổi thanh xuân bị rầy la bằng giọng nghiêm khắc. Phải dẻo dai hơn các cô, hãy canh chừng mũi chân các cô. Đó là lớp của các cô nhóc, những cô vừa qua 6 tuổi hay sắp 9 hoặc 10 tuổi, và các cô đã mặc áo choàng hở cổ, váy xòe nhẹ, quần trắng và vớ dài màu hồng. Và các cô làm việc với những bàn chân nhỏ đau đớn với hy vọng trở thành học trò của những điệu nhảy Capri, những người dẫn dắt đội múa ba lê, những vai nhỏ, những vũ nữ hạng nhất với nhiều kim cương quanh mình. Trong khi chờ đợi, Christine phát kẹo cho họ. Một ngày khác, nàng để chàng vào trong một căn phòng rộng trong cung điện, đầy quần áo cũ, những bộ đồ hiệp sĩ nhào nát, giáo, đồng equi và những chùm lông, và nàng đi qua và nhìn lại tất cả những con ma chiến binh bất động và phủ đầy bụi. Nàng trao cho họ những lời lẽ tốt lành, hứa hẹn với họ rằng họ sẽ nhìn thấy lại những buổi tối vang dội ánh sáng và những cuộc diễu hành trong âm nhạc trước đèn sân khấu vang vọng. Nàng đưa chàng dạo quanh như thế trong cả đế quốc đầy giả tạo nhưng mênh mông, trải rộng trên 17 tầng, trên tầng trệt đến nóc, và được trú ngụ bởi cả một đội quân vai diễn. Nàng đi qua giữa họ như một bà hoàng dân giả, động viên mọi công việc, ngồi trong các cửa hàng, cho những lời khuyên khôn ngoan cho các nữ công nhân có đôi tay do dự khi may bằng các loại vải phong phú mà các vai diễn chính phải mặc. Những dân cư của xứ sở này làm đủ mọi nghề, coi những người thợ đóng guốc và thợ kim hoàn. Mọi người đã biết yêu mến nàng vì nàng quan tâm đến những nỗi nhọc nhằn và những thói tật nhỏ nhỏ của từng người. Nàng biết những xó xỉnh lạ được những cặp vợ chồng già bí mật trú ngụ. Nàng gõ cửa họ và giới thiệu Raoul như một ông hoàng đáng yêu đã cầu hôn mình. Và cả hai người bạn ngồi trên một phụ kiện rêu phong nào đó, lắng nghe những truyền thuyết của nhà hát opera như ngày xưa họ đã từng trong thời thơ ấu nghe những câu chuyện cổ Platon. Những ông già này không nhớ gì khác ngoài nhà hát opera. Họ đã ở đây từ nhiều năm không nhớ nổi nữa. Các ông quản lý biến mất đã quên họ ở đấy. Những cuộc cách mạng trong cung điện cũng không biết họ bên ngoài lịch sử. Nước Pháp đã trôi qua mà họ không thấy và không ai nhớ đến họ. Như thế những ngày quý báu đã trôi qua, và Raoul và Christine vì lợi ích tối cần thiết mà họ dường như mang đến những điều bên ngoài, cố gắng một cách vụng về ẩn trốn nhau ý nghĩa duy nhất trong tim mình. Một sự việc chắc chắn là Christine đã tỏ ra chưa đến lúc mạnh nhất, bỗng nhiên trở nên căng thẳng vượt qua mọi biểu hiện. Trong những cuộc thám hiểm của họ, nàng bỗng chạy mà không có lý do gì hay dừng lại đột ngột, và bàn tay nàng trở nên lạnh buốt trong thoáng chốc, giữ lấy chàng trai. Cặp mắt nàng dường như đôi khi dõi theo những cái bóng tưởng tượng. Nàng hét lên, đến đây, rồi đến đây, rồi đến đây, và cười rộ, một nụ cười hỗn hển thường kết thúc bằng những giọt lệ. Raoul lúc đấy muốn nói, muốn hỏi, dù chàng đã hứa, đã thề thốt, nhưng ngay trước khi chàng nghĩ ra một câu hỏi, nàng đáp một cách bóng sốt, không có gì, em thề với anh không có gì cả. Một lần khi trên sân khấu, họ đã đi qua trước một cánh cửa sập đang hé mở, Raoul cúi xuống trên vực thẳm tối tăm và nói, Em đã cho anh viếng thăm những tầng trên của đế quốc em, Christine, nhưng người ta kể những câu chuyện lạ lùng ở những tầng dưới. Em có muốn rằng chúng ta xuống không? Khi nghe điều đó, nàng nắm lấy cái tay chàng, như thể nàng sợ thấy chàng biến mất trong cái lỗ đen, và nàng vừa nói với chàng thật khẽ vừa run rẩy: "Không bao giờ, em cấm anh đến đó." Và rồi, "Nó không phải của em, tất cả những gì ở dưới đất thuộc về hắn." Raoul đưa mắt nhìn vào mắt nàng và nói với nàng bằng giọng gai gắt: "Vậy hắn ở dưới à? Em không muốn nói với anh như vậy. Ai nói với anh một điều như vậy? Chúng ta đi nào. Đến đây có những lúc, Raoul, mà em tự hỏi liệu anh có điên hay không. Anh cứ nghe những điều không thể được. Đến đây, đến đây." Và nàng kéo chàng thẳng thừng vì chàng muốn ở lại một cách ngoan cố gần cái cửa sập. Và cái lỗ lôi kéo chàng, cánh cửa sập bỗng chốc bị đóng lại, và thật đột ngột mà họ không nhận ra bàn tay đã vận hành nó, khiến họ vẫn ngớ ngẩn. Có lẽ đó là hắn ở đây. Cuối cùng chàng nói, nàng nhún vai như nàng có vẻ không yên tâm. "Không, không, đó là những người đóng cửa sập. Phải có những người đóng cửa sắp làm điều gì đó. Họ mở ra rồi họ đóng các cửa sập mà không có lý do gì. Đó là như những người đóng cửa, phải có lúc họ giết thời gian. Và nếu đó là hắn thì sao, Christine?" Nhưng không, ông ấy tự giam mình, ông ấy làm việc. À, thật sự hắn làm việc. Phải, ông ấy không thể mở và đóng các cửa sập và làm việc. Chúng ta có thể yên tâm. Nói xong điều đó, nàng run rẩy, hắn làm việc gì? Ôi, điều đó khủng khiếp. Cho nên, chúng ta có thể yên tâm. Khi ông ta làm việc, chuyện đó ông ta không thấy gì hết. Ông ta không ăn, không uống, cũng không thở. Trong nhiều ngày và nhiều đêm, đó là một người chết đang sống, và ông ta không có thời gian vui chơi với những cái cửa sập. Nàng tiếp tục run rẩy, nàng cúi xuống và lắng nghe phía cái cửa sập. Raoul để cho nàng làm và nói, giờ đây chàng e dè rằng âm thanh của giọng nói chàng sẽ đột ngột làm cho nàng suy nghĩ, ngăn chặn nàng theo giọng rất mong manh của những tâm sự. Nàng không rời chàng, nàng luôn giữ chàng trong vòng tay mình, đến lượt nàng thở dài. Giá mà là ông ấy, Raoul rụt rè hỏi, em sợ hắn à? Nàng nói, nhưng không, chàng ta sẵn sàng có thái độ thương hại nàng, như người ta vẫn làm với một sinh linh ấn tượng, đang còn làm mồi cho một giấc mộng thoáng qua. Chàng có vẻ như nói, bởi vì em biết anh đang ở đó, và cử chỉ của chàng là gần như vô thức, đe dọa. Lúc ấy Christine ngạc nhiên nhìn chàng như một hiện tượng can đảm và đạo đức, và nàng có vẻ trong ý nghĩ lo lường giá trị đúng của chàng có bao nhiêu tính hào hiệp vô ích và táo bạo. Nàng ôm hôn Raoul tội nghiệp, như thể một cô em gái thưởng công anh mình bằng một cơn âu yếm đã khép nắm tay ngoài của người anh để bảo vệ nàng chống lại những mối nguy hiểm sinh tử. Raoul hiểu và đỏ mặt vì xấu hổ. Chàng thấy mình yếu hơn nàng. Chàng tự nhủ, nàng cho rằng nàng không sợ, nhưng nàng buộc chúng tôi tránh xa cái cửa sập và run rẩy. Đó là sự thật. Ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, họ đều đặt mối tình hiếu kỳ và trong trắng của mình đến cực điểm, rất xa các cửa sập. Sự kích động của Christine chỉ ngày càng tăng thêm, những giờ khắc càng trôi qua. Cuối cùng, một buổi chiều, nàng đến rất trễ, mặt nhợt nhạt và mắt đỏ hoe, chắc chắn vì tuyệt vọng, khi Raoul đi đến quyết định cực điểm với nàng. Chàng biểu lộ với nàng sẽ chỉ đi Bắc Cực nếu nàng tâm sự với chàng bí mật của giọng hát đàn ông. Anh im đi, nhân danh trời anh hãy im đi nếu ông ta nghe được anh, Raoul bất hạnh. Và cặp mắt thất thần của cô thiếu nữ đảo vòng quanh mọi vật. Anh sẽ cướp em thoát khỏi quyền lực của hắn, Christine, anh thề đấy, và em sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa, điều đó là cần thiết. Có thể được không? Nàng cho phép mình nghi ngờ một lời động viên bằng cách kéo chàng trai đến tầng chót của nhà hát, đến độ cao, nơi đó người ta ở rất xa cánh cửa sập. Anh sẽ giấu em vào một góc không ai biết trên đời, nơi hắn không bao giờ đến tìm em. Em sẽ được cứu thoát vào lúc đó. Anh sẽ đi vì em đã thề không bao giờ kết hôn, không bao giờ. Christine lao vào vòng tay của Raoul và siết chặt như một rung cảm không tin nổi. Nhưng lại lo lắng, nàng quay đầu đi. Cao hơn nữa, nàng chỉ nói vậy, còn cao hơn nữa. Và nàng kéo chàng lên đến tầng mái. Chàng khó khăn lắm mới theo được nàng. Chẳng bao lâu họ đã ở dưới mái nhà, trong mê cung những cái xà nhà. Họ luồn giữa những vòm chống ruồi, cột đỡ, tường đứng, dốc xuôi và tường bám. Họ chạy từ xà này sang xà khác. như trong một khu rừng, giống như họ nhảy từ cây này sang cành cây khác trên những thân cây đồ sộ. Và dù nàng đã chốc chốc thận trọng nhìn quanh đằng sau mình, nàng vẫn không hề thấy một cái bóng dõi theo nàng, như là bóng của nàng dừng lại với nàng, đi khi nàng đi và không gây ra một tiếng ồn nào, như một cái bóng. Raoul về phía chàng thì không thấy gì cả, vì khi chàng có Christine trước mặt của mình, không có gì khiến chàng quan tâm về những chuyện xảy ra ở phía sau.